Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3164, chương 3165, sinh tử đều ở nắm giữ. Thiên lang một tiếng rít gào, thiên địa đủ biến sắc, nhật nguyệt đủ ô quang. Đây là một cổ rất mạnh sóng âm, ẩn chứa một loại vô cùng khó lường chi lực, trực tiếp xuyên thủng thương khung. Một tiếng này rít gào, là chú chó mực quanh thân đạo lực thỏa thích phóng thích. Trong một sát na, chú chó mực quanh thân khí tức lại chuyển, có một loại vô cùng hạo nhiên, vô cùng phong cách cổ xưa khí tức, xuất hiện ở trên người của hắn, đôi mắt của hắn bên trong, hào quang cũng to lớn biến. Chú chó mực, hoàn toàn như là thay đổi một loại hình thái, không hề bất cần đời. Không hề không đáng tin cậy, mà là cho người một loại vô cùng cao cao tại thượng cảm giác. Theo hắn trong cặp mắt, Thanh Lâm thấy được một loại cơ trí, một loại đại đạo lưu chuyển khí tức. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động. Lúc này chú chó mực, bề ngoài thật sự thật tốt quá, hoàn toàn giống như là muốn vũ hóa phi tiên bình thường. Quanh thân tả hữu đều có một loại khó lường đạo vận xuất hiện, rất là siêu nhiên thoát tục. Thanh Lâm ý thức được, chú chó mực trên người đã phát sanh sự tình, rất có thể sẽ để cho hắn triệt để trở thành cổ thiên lang thủy tổ thần thú. Thiên đạo tiểu tử hình chiếu thân, cho ngươi thất vọng rồi, bản tôn cho tới bây giờ tựu chưa chết, làm sao đến sống ra đệ nhị thế mà nói. Ngươi trêu chọc bản tôn bằng hữu, hôm nay cho ngươi hối hận làm đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, chú chó mực mở miệng, theo như lời ra lại để cho Thanh Lâm cùng thiên đạo hình chiếu thân đều là rất cảm thấy kinh ngạc. Thanh Lâm là chân chính đi qua cổ thiên lang thủy tổ thần thú di địa. Đối với cổ thiên lang thủy tổ thần thú, có thể nói là lại hiểu rõ bất quá. Trước đây thật lâu, Thanh Lâm cũng đã vững tin, cổ thiên lang thủy tổ thần thú đã vẫn lạc, hơn nữa cái này cũng đã nhận được hắn thân tử căn cứ chính xác thực. Về sau, Thanh Lâm phát hiện chú chó mực, đúng là cổ thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế chi thân. Thế nhưng mà hắn lại ở đâu nghĩ đến, cổ thiên lang thủy tổ thần thú, rõ ràng chưa chết, hắn đã từng chứng kiến, biết hết thảy, đều là giả dối. Thiên đạo hình chiếu thân, hắn dung động tác thì so Thanh Lâm còn mãnh liệt hơn. Thiên đạo hình chiếu thân, đối với cổ thiên lang thủy tổ thần thú rất hiểu rõ. Một chút cũng không ít, hắn từng thấy tận mắt chứng nhận nhớ năm đó cái kia một trận chiến. Tận mắt thấy cổ thiên lang thủy tổ thần thú vẫn lạc hình ảnh. Thế nhưng mà hôm nay, hắn rõ ràng tại chính mình trước mặt trở về. Cái này lại để cho thiên đạo hình chiếu thân làm sao có thể đủ tiếp thủ. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hình chiếu thân cũng là khàn giọng thét dài. Tại đây một thời gian ngắn tình thế hỗn loạn bên trong, hắn trong lúc bất chi bất giác, đã là chú chó mực làm dễ dàng sự tình, tả hữu suy nghĩ của mình. Hiện tại, hắn mãnh liệt lắc đầu. Tướng hết thảy rung động toàn bộ ném chi sau đầu. Ngươi mặc dù trở về, lại có thể thế nào? Thiên đạo hình chiếu thân, rất nhanh chấn định xuống dưới. Hắn con mắt quang, cũng là một lần nữa trở nên lăng lệ ác liệt. Quanh thân cao thấp, lạnh lùng sát phạt chi khí tái hiện. Hắn dùng một loại vô cùng âm tàn con mắt quang chằm chằm vào chú chó mực. Âm thanh hung dữ nói. Năm đó trận chiến ấy, chúng ta khả dĩ chảm ngươi, cho đến ngày nay, bổn tọa như trước có thể chảm ngươi. Trong lúc nói chuyện, thiên đạo hình chiếu thân lập tức 1/2, 2/4, 4/ngàn ngàn vạn, thi triển ra hắn vạn đạo chi thân. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ở giữa thiên địa, các nơi đều là rậm rạp chằng chịt thân ảnh kia, hình thái. Khí tức đều không giống nhau, thân ảnh kia, đều là chư thiên vạn đạo hóa thân. Thiên đạo áp đảo chúng sinh, vạn đạo phía trên có thể lợi dụng vạn đạo chi lực đối địch. Dưới mắt thiên đạo hình chiếu thân hắn chỗ thi triển ra tay đoạn, đúng là tướng cái này chư thiên vạn đạo chi lực diễn biến mà ra, biến ảo trở thành đạo ảnh chi thân. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, thiên đạo vạn đạo hình chiếu thân đồng thời ra tay, phân biệt từ khác nhau phương hướng, bắt đầu đối với chú chó mực triển khai công kích. Toàn bộ thiên địa lập tức tự sôi trào. Thiên đạo chi vạn đạo hóa thân, thủ đoạn đều là vô cùng phi phàm khó lường. Bọn hắn đều muốn cái này 6 cấp bản đồ chi tứ phương giới đại đạo chi lực, cho diễn biến đã đến cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn đạo chi quang bắn ra mà ra, các loại nhan sắc đều có, nhìn về phía trên rất là kinh hãi nhân tâm. Cái này vạn đạo chi quang răng khắp nơi, đồng thời bắn ra mà ra, lại đồng thời tại chú chó mực trên người hội tụ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tiếng xé gió, đạo quang tung hoành thanh âm không dứt bên tai, nghe đi lên là như vậy, lại để cho người tân sinh vẻ sợ hãi. Vạn đạo chi quang rậm rạp chằng chịt giết chi, vô cùng rừng rực, vô cùng lăng lệ ác liệt, như muốn đem thế gian vạn vật, vạn linh đều cho sinh sinh chém chết, đều cho sinh sinh chôn vùi. Cái này vạn đạo chi quang đồng thời rơi vào chú chó mực vị trí cái kia một mảnh không gian, trực tiếp lại để cho chỗ đó hóa thành một mảnh hào quang chi hải, vô cùng rừng rực, lại để cho người khó có thể nhìn xuyên trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Từ xưa đến nay, bất kính thiên người chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo chi vạn đạo hóa thân đồng thời quát lạnh, âm thanh chấn chư thiên, thanh thế mạnh, cổ kim chỉ vẹn vẹn có. Bọn hắn càng thêm mãnh lực ra tay, thề phải tướng chú chó mực cho sinh sinh chém chết. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trong nội tâm chi rung động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thế cục phát triển đến một bước này, Thanh Lâm cũng chính thức thấy được 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân đáng sợ. Như vậy một cái siêu nhiên tồn tại, tuyệt đối là hiện tại Thanh Lâm chỗ không thể đối phó. Thanh Lâm cũng bởi vậy sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Thật giống như chính mình trước đây làm hết thảy đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hết thảy đều trốn không thoát thiên đạo hình chiếu thân lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng đúng chú chó mực sinh ra lo lắng. Thiên đạo chi vạn đạo hóa thân, thủ đoạn như vậy, thật sự quá mạnh mẽ, quá khó lường. Chú chó mực mặc dù trở về cổ thiên lang thủy tổ thần thú chi thân, có thể không ngăn trở đây hết thảy, cũng thật là lưỡng nói số lượng. Chú chó mực dù sao cũng là vừa mới trở về, hắn có thể trở về bao nhiêu thực lực cũng còn khó hơn dùng làm ra kết luận. Kể từ đó, một kích này kết quả cũng tựu khó có thể xác định. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Ngay tại Thanh Lâm lo lắng thời điểm, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Chú chó mực vị trí cái kia phiến không gian, một mảnh kia hào quang chi hải, đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt vù vù. Ngay sau đó, một mảnh kia quang biển rõ ràng tựu như vậy nứt vỡ, vạn đạo hào quang tách ra, tứ tán lao nhanh, lại để cho cái này một bức họa mặt cực hạn kinh diễm. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không có tâm tư đi ấn tượng đây hết thảy, bởi vì hắn thình lình phát hiện chú chó mực rõ ràng đã không biết tung tích, hoàn toàn tan thành mây khói. Không, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm đối với cái này cảm thấy khó khăn tiếp nhận, hắn lớn tiếng gào rú cũng đã không làm nên chuyện gì. Chú chó mực cứ như vậy chết hả? Thanh Lâm nhìn qua một mảnh kia không gian, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại, khó có thể tiếp nhận đây là thật, không chịu nổi một kích. Cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân thanh âm vang lên, thanh âm kia bên trong tràn đầy khinh thường, tràn đầy miệt thị, cái này cho người một loại rất là phẫn uất cảm giác. Tựa hồ giải quyết chú chó mực, đối với thiên đạo hình chiếu thân mà nói, hoàn toàn là giải quyết một cái con sâu cái kiến đồng dạng đơn giản. Giống, Thanh Lâm lại bởi vậy mà cực độ phẫn nộ rồi. Hắn đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra, trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu mở rộng ra, có liên tục không ngừng đạo lực hướng hắn lưu chuyển tới, trèo trống lấy hắn xuất hiện ở trong hư không. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cot-nối-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.